Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 1. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư gặp linh hồn của mình có chút tối nhạt. Đầu tiên là tu luyện một trận, đợi đến linh hồn của mình không có tối như vậy nhạt sau. Mới hướng 2333. Nói ra, nhìn xem ta lần này điểm tích lũy đi. Tốt đát, Ninh Thư xuất hiện trước mặt giao diện thuộc tính. Số hiệu, 23.333 tính danh. Ninh Thư, sơ cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 điểm kinh nghiệm. 40.000 cộng 60.000 linh hồn giá trị. 200 HP, 60 trí tuệ giá trị. 85 mị lực giá trị. 3 may mắn giá trị. 34 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 30 tư chất, 26 công đức, 15 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công, nhập môn thái điểu, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, hoàn thành Trần Hy nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 90%. Thu hoạch được, thuộc tính giá trị 20. Để Ninh Thư hơi kinh ngạc chính là nhiệm vụ lần này tiến độ chỉ có 90%. Nhưng, là điểm tích lũy lại có 6 vạn. Thuộc tính giá trị 20. Quả thực bổng đến không thể lại tuyệt. Còn có cái nhân, viên gương mẫu tỷ xưng hào. Cái danh xưng này là người ủy thác Trần Hy tặng cho ngươi. Đoán chừng là nhìn, ngươi đang tiến hành nhiệm vụ thời điểm cũng đem công việc quản lý tốt. Cho, nên cho ngươi một cái quang hoàn. 2333 giải thích nói. Ninh Thư gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nói trắng ra là, Trần Hy để ý nhất vẫn là công việc của mình, đạt được 20 điểm thuộc tính giá trị. Ninh Thư liền đem thuộc tính giá trị thêm. Tại vũ lực giá trị cùng tư chất phía trên, lực lượng mới là căn bản. Số hiệu, 23.333 tính danh. Ninh Thư. Sơ cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27 điểm kinh nghiệm. 40.000 cộng 60.000 linh hồn giá trị. 200 HP, 60 trí tuệ giá trị, 85 mị lực giá trị, 3 may mắn giá trị, 34 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 30 cộng 1 năm tư chất, 26 cộng 5 công đức, 15 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật. Cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công, nhập môn thái điểu, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. 2333 nhìn thấy Ninh Thư vừa 15 điểm thuộc tính giá trị thêm đến vũ lực giá trị phía trên, cảm giác phi thường im lặng, cảm thấy nhiệm vụ lần này người sự tình đem nàng dọa sợ, xem ra là hướng đại lực nữ kim cương trên đường vui mừng chạy. Cái kia, ta cảm thấy đi vẫn là thêm điểm thuộc tính tại trí tuệ bên trên. Nhức đầu vô não cũng không được. 2333 nói. À, ta lần sau thêm một chút tại trí tuệ bên trên. Ninh Thư không lắm để ý. Nói. 2333. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon xem lấy hệ thống thương thành. Nhìn thấy rất nhiều đồ vật đều muốn hối đoái. Nhưng nhìn đến điểm của mình, lập tức liền chỗ, này cạch, cảm giác cái này điểm tích lũy căn bản không đáng tiền a. Mỗi lần tiến vào nhiệm vụ trước đó muốn đem đồ vật hối đoái tốt. Tiến vào, nhiệm vụ sau, hệ thống cửa hàng liền sẽ không đổi. Cho nên hối đoái đồ vật, cũng phải nhìn vận khí. Nói không chừng nhiệm vụ căn bản là không dùng đến. 2333 nhắc nhở Ninh Thư. Ninh Thư hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Cái này thương thành không thuộc sự quản lý của ngươi sao? Loại vật này sao có thể đến phiên ta như thế một cái sơ cấp hệ thống quản lý? Cái này thương thành mạng lưới liên tiếp đến mỗi cái nhiệm vụ người. Nhiệm vụ, người tình huống đều biết. Cho nên, ta không có quyền hạn nhúng tay hệ thống. Thương thành sự tình, 2333 có chút đồi phế nói. Ninh Thư là sơ cấp nhiệm vụ người. Mà nó cũng là sơ cấp chủ não hệ thống. À, nguyên lai người cũng là sơ cấp. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hướng 2333 hỏi, tỷ như, có người bị xóa bỏ, khóa lại nàng hệ thống nên, làm cái gì, cùng nhau xóa bỏ sao? Cái đề tài này hiển nhiên không phải rất vui sướng, dù là 2333 là liên tiếp số. Liệu, hắn cũng khó chịu, nói ra, nếu như ngươi bị xóa bỏ, mà ta chỉ có thể, liền muốn đi vào vựa ve chai, bị format, đến lúc đó một lần nữa ra hệ thống, cùng ta hiện tại không giống, kỳ thật cũng thì tương đương với xóa bỏ. Emma, Ninh Thư đột nhiên cảm thấy Alexander, vác trên lưng lấy hai cái người, vận mệnh, nàng không riêng muốn vì vận mệnh của mình phụ trách, còn không thể, để hệ thống cho format, tóm lại phải cố gắng lên a, cố lên. Ninh Thư lại nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ một giấc mới tiến vào nhiệm vụ. Mỗi khi trải qua một cái thế giới tâm tình đều cần lắng đọng. Không phải phập, phòng không yên tiến vào nhân vật thế giới sẽ chỉ làm nhiều công ít. Kinh lịch nhiều như vậy thế giới, gặp đủ loại người, thế giới khác nhau xem đề. Ninh Thư có chút mỏi mệt, có ít người vừa mới chín tất, liền bị bách rời đi. Thế giới không có cách nào an an ổn ổn sinh hoạt, nhưng cũng để tâm trí của nàng càng thêm kiên cường. Ninh Thư cảm thấy tại những nhiệm vụ này bên trong học đến rất nhiều, có chút kiên trì hiện tại xem ra đầy đủ chân quý, có chút nguyên tắc không thể phá. Đợi đến Ninh Thư lúc tỉnh lại, cảm giác tâm tình buông lỏng nhiều, mặt trái đồ vật nhất định phải độ muốn vứt bỏ rơi. Ninh Thư đầu tiên là tại hệ thống thương thành đổi tích cốc đan, nước lọc cùng một chút dược phẩm, đây đều là nhân sinh tồn nhu yếu phẩm. Dù là tiến vào tại ác liệt hoàn cảnh bên trong, cũng có thể chống đỡ xuống tới. 2333, chúng ta đi làm nhiệm vụ đi. Một ngày nào đó, ta cũng có thể đi vào cao cấp vị diện, cùng rất nhiều nhiệm vụ người liên hệ. Ta mang ngươi. Chàng bức mang ngươi bay. Ninh Thư lời còn chưa nói hết, lập tức đầu không còn, trong nháy mắt liền bị truyền tống đi. Ngọa tào, đợi đến linh hồn triệt để dung hợp thân thể, Ninh Thư mới mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là đen xì sơn động. Ninh Thư có chút mộng bức nhìn chung quanh một chút, quả nhiên là một cái sơn động, còn có một đống lửa. Nàng hiện tại liền nằm tại phủ lên cỏ khô sơn động trên mặt đất. Thậm chí một con lớn, chừng ngón cái toàn thân đen nhánh, dữ tợn bò sát từ trước mặt của nàng bò. Ninh Thư lập tức ngồi dậy, toàn thân đều nổi da gà, sờ soạng hòn đá một chút, đánh tới hướng bò sát, bị đập trúng bò sát chi chi kêu một tiếng. Chất lỏng màu xanh lục phun tung tóe mà ra, quá mẹ nó buồn nôn. Ninh Thư che che miệng ba, phát hiện tay của mình rất bẩn, phía trên rất nhiều, kỳ quái hương vị, mà lại trên MU bàn tay mọc ra một chút so với nhân loại tương đối nhiều mao. Ninh Thư sửng sốt một chút, phản xạ có điều kiện sờ hướng ngực của mình, kết quả phát hiện trên người mình không biết giống như là động vật da lông. Sao sao, cũng may là mò tới có chút rủ xuống sao sao. Nhưng cảm giác dính dính nhơn nhớt, bẩn thỉu, bất quá cuối cùng thở phào, còn cho là mình là cái nam nhân đâu. Ninh Thư phát hiện mình rất bẩn, trên thân trên tóc đều có cho bụi, xõa xuống, tóc một sợi dính liền cùng một chỗ, toàn thân đều là một cỗ mùi lạ, có chút để Ninh Thư chịu không được, mà lại cỗ thân thể này cảm giác rất không thoải mái, choáng đầu ho khan, xem bộ dáng là bị cảm. Hơn nữa còn tại phát sốt. Đâu, thao, ngươi tỉnh lại, ngươi đã tỉnh, một cái đồng dạng trang phục nữ nhân đi. Đến, nhìn thấy Ninh Thư ngồi sững sờ, vội vàng thả ra trong tay xài mộc. Thao, ngươi thật tỉnh, vu nói ngươi có thể sẽ chết. Không nghĩ tới ngươi tỉnh. Lại, nữ nhân này tiến đến Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư lập tức nghe được. Trên người nàng một cỗ mồ hôi sen lẫn cái gì khác đồ vật lên men ra hương vị. Để Ninh Thư cảm mạo nghẹt mũi, cái mũi tựa hồ một chút liền bị cái mùi này chữa lành đồng dạng. Thảo, người thế nào? Thảo, người nói chuyện nha. Nữ nhân kia nhìn Ninh Thư, ngốc ngây ngốc dáng vẻ. Một chương có chút đen mặt tới gần Ninh Thư, mang trên mặt lo lắng. Hết chương.